3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 653, kịch chiến sinh tử. Báo thủ phái bây giờ kiếm tu cần tài nguyên, bởi vì bọn họ xuất hiện biến cố trọng đại, nhưng là này biến cố là cái gì? Tô Dạ trong đầu chỉ có chắp vá không nổi mảnh vụn. Về phần báo thủ phái có thể hay không thủ quy củ thật một chọi một. Bọn họ lần này tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều phải đem tài nguyên mang đi. Quy củ cuối cùng là nhân định, bọn họ đã từng phá hư qua một lần, cũng nhận được rồi thê thảm giá, mà lần này lại quyết đánh đến cùng muốn một lần nữa phá hư quy củ. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Báo thù phái lần một lần hai vi phạm quy củ, thân thiện phái tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ nữa ba nữa bốn. Hơn nữa bây giờ thân thiện phái nhưng là có kiếm tu thần minh người. Bọn họ sẽ không sợ đối mặt trả thù. Chẳng lẽ nói, Tô Dạ dự cảm đối với thần minh người cùng mầm mống diễn toán hiệu quả sẽ rớt xuống ngàn trường. Cho nên hắn cảnh giác có khả năng hay không báo thù phái kiếm tu cũng phải sinh ra thần minh người. Rồi hả, tin tức này có thể quá kinh người. Khỏi nói đúng thân thiện phái cùng bách lý thế gia. Đây đối với tam thiên thế giới cũng là một trận tai nạn. Có thần minh người chấn giữ báo thù phái kiếm tu, đem sẽ càng tứ vô kỵ đạn làm sằng làm bậy. Việc này không nên chậm trễ. Tô Dạ đem mình diễn toán tương lai đúng sự thật cùng còn lại kiếm tu nói ra. Cửu Nguyệt tận lực nhấn mạnh Tô Dạ thiên phú chính là dự cảm. Hơn nữa dùng tánh mạc bảo đảm đem độ chuẩn xác cùng chân thực tính. Những người khác sau khi nghe nói đều là vạn phần kinh sợ. Đây chính là thiên đại sự tình. Ác quỷ một khi có Diêm Vương chỗ dựa. Vậy còn được, chư vị thấy thế nào? Này phân tích có lý có chứng cớ, không dám không tin a. Coi như cùng thần minh người không liên quan, bên kia cũng khẳng định xuất hiện biến cố trọng đại. Hoặc là thật là một lần cuối cùng giao lưu. Hội rồi, chúng ta sợ rằng khó mà làm tốt. Không biết Tô trưởng môn có cái gì cách đối phó. Bọn họ muốn biết Tô Dạ dự cảm có thể hay không giải quyết khốn cảnh trước mắt. Bọn họ cần đem tin tức này mang ra ngoài. Nếu như toàn quân bị diệt coi như thảm. Bây giờ muốn tất những thứ kia báo thù phái kiếm tu đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Tô Dạ đã bắt đầu truyền âm cho mọi người. Chúng ta bây giờ tương kế tựu kế. Không muốn đánh rắn động cỏ. Bọn họ ẩn nhịn đến bây giờ chính là không có nắm chặt ăn chắc chúng ta. Cho nên hết thảy đều tuân theo quy củ đến. Bọn họ cũng càng hy vọng có thể một chọi một đánh chết chúng ta. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện. Còn lại kiếm tu cũng truyền âm nói. Chúng ta đây liền hướng bọn họ trong bẫy nhảy. Cái bẫy này bọn họ cũng phải nhảy xuống. Cho nên chúng ta tình huống đều là giống nhau. Bọn họ chỉ là không muốn chúng ta chạy mà thôi. Muốn từng cái một đánh chết. Dĩ nhiên bọn họ cũng có khả năng ở nửa đường mai phục. Hoặc là họp bọn chờ chúng ta lạc đàn. Thậm chí những linh vực cảnh đó sẽ trước diệt trừ trọng sinh cảnh cùng hóa tinh cảnh đệ tử. Đám này đáng chết báo thù phái. Chúng ta bây giờ phá vòng vây tỷ lệ cũng rất lớn. Cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm? Lời này Đồng Hồ Thành hỏi lên. Bởi vì đã biết được báo thù phái ác ý. Không cần thiết mạo hiểm cùng bọn họ chu toàn. Tiền bối bình tĩnh chớ nóng. Nếu chúng ta đều đã ở trong bẫy dập, nghĩ như vậy bò ra ngoài bò tới phải chuẩn bị phía sau bị chém tử. Bọn họ nếu sớm có tính toán, nhất định có chu toàn chuẩn bị. Lại nói chúng ta không thể để cho bọn họ nhận ra được chúng ta biết được chân tướng, mới có thể chiếu ngược bọn họ một quân. Lời là nói như vậy, nhưng là bọn họ có chuẩn bị mà đến. Chúng ta bây giờ đã rơi vào hạ phong. Nếu như chư vị tin tưởng ta, liền tạm thời nghe một chút ta kế sách. Một khắc đồng hồ đi qua, mọi người đều là do dự bất định, mà Tô Dạ là kiên nhẫn chờ đợi bọn họ câu trả lời. Ta tin tưởng Tô trưởng môn, Nếu như không phải là Tô Dạ trưởng môn, chúng ta bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Những người này không chỉ có muốn chúng ta tài nguyên, còn muốn lấy đi chúng ta mệnh. Chúng ta sao có thể tiện nghi bọn họ? Chuyện cho tới bây giờ, vậy cũng chỉ có Tô trưởng môn con đường này có thể đi. Chỉ hy vọng Tô trưởng môn không muốn nuốt lời. Thấy mọi người đều đồng ý hắn sách lược, Tô Dạ ôm quyền nói: "Các vị bảo trọng, đi thôi, những tên kia chắc hẳn nóng lòng chờ đi." Mọi người giống như là không có gì cả phát hiện, một lát sau phân tán ra, đi địa điểm chiến đấu, tìm kiếm mình đối thủ. Dọc theo đường đi nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là trong lòng mỗi người cũng toàn bộ thần giới dự sẵn. Đến nơi trước tiên chính mình chiến trường là Quý Hạo Nhiên. Hắn ngồi chung một chỗ thạch trên đồi không chút nào đề phòng. Bày ra một bộ buồn ngủ tư thái. Tựa hồ đợi thời gian rất lâu cũng không có nhìn thấy đối thủ. Buồn chán duỗi người, một thanh phi kiếm vừa vặn lặng yên không một tiếng động từ hắn dưới nách vạch qua. Báo thù phái kiếm tu nhướng mày một cái, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Nhưng khi hắn đánh lén không nghĩ muốn chính diện xuất thủ thời điểm, cũng không biết thạch khâu người kia khi nào biến mất không thấy. Chỉ nghe được phía sau truyền tới một thanh âm hưng phấn. "Ngươi đang ở đây tìm ta sao?" Anis trong tay nắm hay lại là mộc kiếm. Bất quá này mộc kiếm cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Ngay cả hắc sát cũng chém không đứt. Anis kiếm thuật cao siêu. Mà dù sao là tinh linh nữ vương, khắp nơi thực vật cho nàng lộ ra tin tức, nàng đối thủ liền giấu ở một nơi, linh vực cảnh tu sĩ cũng ẩn ẩn nấp nấp, thật là vô sỉ hết sức. U mắt xanh lục quang đã nhìn thấu hết thảy. Hạng Thiên cao vạn vạn không nghĩ tới chính mình đối thủ lại là một nữ nhân. Bất quá đối với Hải Đường thôn tu sĩ mà nói, đối thủ chính là đối thủ, không phân biệt nam nữ. Chẳng lẽ nói nữ nhân muốn giết hắn sẽ không trả đũa rồi sao? Hắn cũng không phải là cái loại này mặc cho xẻ thịt nhân. Con mắt của Hạng Thiên Cao phi thường chuyên chú liếc đối thủ chỗ kín, tựa hồ hắn đối nơi đó có một loại khác hứng thú. Dĩ nhiên trong miệng hắn cũng không nhàn rỗi, đùng đùng nói một tràng. Đối diện nữ nhân nộ phát trùng quan đánh tới, mà Hạng Thiên Cao chính là lập tức lộ ra một bộ tịch mịch vẻ mặt. Vốn còn muốn cùng ngươi các nàng này thật tốt vui đùa một chút. Bất quá Tô Dạ nói để cho ta đánh nhanh thắng nhanh. Thật là ngượng ngùng, tránh khí nơi tay, thiên hạ ta có, những người khác cũng lục tục gặp chính mình đối thủ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều rất lạc quan. Bởi vì Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du vẫn luôn không có tìm được chính mình đối thủ. Bởi vì Tô Dạ cảnh cáo, hai người tạm thời không có tách ra. Bất quá càng không thấy được đối thủ, trong lòng càng kinh nghi. Phu quân, chả thế nào không thấy đến người. Bây giờ tình trạng có chút quỷ dị. Tần Uyển Du cũng không khỏi không căng thẳng thần kinh. Không việc gì, chúng ta tìm một chút nhìn. Cửu Nguyệt cầm Tần Uyển Du tràn đầy mồ hôi hột lòng bàn tay. Hai người tiếp tục tìm kiếm chính mình đối thủ. Giờ phút này viện bình an dưới chân đi lên một tên hóa tinh cảnh hậu kỳ kiếm tu. Tay hắn cầm một thanh toàn thân phấn hồng thủy tinh trường kiếm chỉ xéo đại địa. Mặt đầy khiêu khích nhìn trước mắt một tên toái tinh kỳ. Còn có một danh trọng sinh cảnh sơ kỳ báo thù phái kiếm tu. Bọn họ trơ mắt nhìn viện bình an dẫm ở dưới bàn chân kiếm tu. Bị một thanh trắng tinh như tuyết đoàn kiếm đâm thủng cổ. Không hề chết hết báo thù phái kiếm tu tựa hồ muốn tự bảo. Nhưng là trong nháy mắt cả người hắn liền trong suốt. Quỷ dị biến mất ở cái này bí cảnh. Ngươi phá hư rồi quy củ. Báo thù phái kiếm tu cảm nhận được áp lực rất lớn. Không có vấn đề. Ta sẽ không cho các ngươi thương tổn tới sư đệ ta. Còn có hắn thê tử. Ngươi rất tự tin. Một thù trả một thù. Ta đã từng nhưng là không hề thiếu sư huynh bị các ngươi giết chết. Hôm nay rốt cuộc đến phiên các ngươi. ngươi là ai cũng không cứu được, các ngươi đều phải chết. Toái tinh kỳ tu sĩ gọi ra một thanh nặng nề cổ pháp cự kiếm. Nặng nề khi thế bắt trước Phật tượng một mặt thành tường. Mà trọng sinh cảnh sơ kỳ chính là gọi ra thất chuôi dạng thức khác nhau trường kiếm cắm ở chính. Mình bốn phía, bắt đầu thất tinh trận. Viện bình an thu hồi chính mình đoản kiếm. Sau đó vãn rồi mấy cái kiếm hoa. Thở một hơi thật dài. Kiếm các viện bình an. Trường kiếm tên là Dương Xuân. Đoản kiếm tên là Tuyết Trắng. Giờ phút này Tô Dạ đã tay cầm hắc sát thanh chỉ cùng một tên linh vực cảnh chiến đấu, linh vực cảnh kiếm tu không có trực tiếp vận dụng toàn lực, mà là vẫn còn đang đánh dò nghi ngờ trong lòng. Ngươi và Bách Lý Thế Gia là quan hệ như thế nào? Súc sinh, Tô Dạ thật không muốn nhiều lời nói nhảm. Ngươi đã muốn biết như vậy Bách Lý Thế Gia sự tình. Như vậy không ngại ta nhiều hơn nữa nói cho ngươi biết một ít đi. A hắc hắc, kiệt kiệt, tên này tu kiếm nụ cười dần dần bắt đầu biến thái. Tô Dạ dùng hồn lực che giấu hai lỗ tai, chỉ có thể nhìn thấy hắn mặt đầy vặn vẹo ở hướng Tô Dạ thuật nói gì. Còn kích động huơi tay múa chân, mặc dù Tô Dạ không nghe được, nhưng là nội tâm của hắn phẫn hận đã đạt tới một cái đỉnh phong. Lại không phát tiết ra ngoài liền muốn qua đời. Ngươi đã như vậy thích đùa lừa. Tô Dạ gọi ra hơn ngàn thanh trường kiếm. Lên như diều gặp gió chọc tan bầu trời. Linh vực cảnh kiếm tu trong lúc nhất thời cũng thoáng sững sốt. Coi như là hắn đều không cách nào thao túng một ngàn thanh phi kiếm. Trước mắt cái này trọng sinh cảnh kiếm tu vì sao lại có khả năng như thế? Thiên kiếm vẫn lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.